Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người về chất lượng bộ truyện ở những tập đầu tiên này để Phong có thể được biết. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ nhé và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video tập đầu tiên của bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 2. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 2. Vương Chí và đám người bên cạnh, thậm chí hai cái đạo đồng đi theo đạo sĩ mập cũng bị cảnh này dọa cho sợ ngây người. Thành Vân Sơn đạo môn quy củ sâm nghiêm, cũng chưa từng xuất hiện chuyện một đạo đồng đánh đệ tử ngoại môn tàn bạo. Huống chi đệ tử ngoại môn cũng đều tu hành ra linh khí, chỉ sợ thể chất yếu nữa cũng không phải là đạo đồng có thể tới gần. Chỉ cần linh khí chấn động, đạo đồng cho dù cường tráng tới đâu thì cũng bị đánh bay ra. Buồn dư chu hình ra. Qua một hồi lâu, hai đạo đồng này mới phản ứng kịp, cùng kêu lên hét lớn, muốn xông lại cướp người. Ai dám? Phương Hành bỗng nhiên đứng lên, linh khí trong cơ thể chấn động, một đạo uy áp phóng thích ra ngoài. Hai đạo đồng thậm chí cảm thấy lá gan run lên, ngây người tại chỗ, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Vương Chí, Quỷ Treo Cổ, Tiểu Tàn Nhang, các người đem hai người này trói lại cho ta. Chuột Tình, Chân Vòng Kiềng, hai người các ngươi chạy tới Dược Ti giam tố cáo, bảo chúng ta bắt được ba người ban ngày tới linh điền trộm thuốc. Phương Hành lạnh lùng phân phó, đồng thời từ bên cạnh linh điền giật một cây linh dược, bất kể là gì, trực tiếp nhét vào trong ngực của đạo sĩ mập. Như vậy không ổn sao? Vâng Chí và đám người sợ nâm nấp trong bụng, chần chờ không dám nhúc nhích. Sợ cái gì? Mấy tên này một là không phải người của Dược Ti giam, hay là không phải phụng lệnh Dược Ti giam, dám liền diễu võ dương oai chạy đến địa bàn của Dược Ti giam. Ta cũng không tin trong lòng người của Dược Ti giam không thấy khó chịu. Đúng rồi, còn nữa, Chuột Tình, không phải ngươi có một cây châm cài sao? Chính là cùng vị hôn thê trong nhà của ngươi đính hôn đấy. Lấy ra đây, nhét vào trong người của hắn đi. Bảo hắn mang theo hai người chạy tới chỗ chúng ta liền lén đòi cái cây linh dược. Chúng ta không dám cho thì bọn họ liền cướp đoạt, còn gan lớn đòi hối lộ nữa. Ta... tốt, cái châm của ta có thể cầm về sao? Chúng đạo đồng bị Phương Hành giải thích hiểu rõ ra, người tìm sợi dây thì đi tìm sợi dây, lấy châm cài thì đi lấy châm cài. Chạy nhanh nhất là Chân Vòng Kiềng, đã chuẩn bị đi Dược Ti giam để cáo trạng. Chậm đã. Mọi người quay đầu lại, mở miệng dĩ nhiên là đạo sĩ mập bị đánh cho sưng mặt mũi. Phương Hành nói một hồi, hắn cũng nghe thấy rồi, mới đầu còn xem thường, lại nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Đúng vậy, chính mình dù sao không phải là người của Dược Ti giam, tới nơi này vốn chính là danh không tránh, ngôn không thuận. Tên khốn kiếp này vu cho mình đoạt linh dược của người khác còn không tin tưởng. Dù sao Thanh Vân Sơn đạo môn quy củ sâm nghiêm, còn thực không dám ngoài sáng đi đoạt linh dược. Đây chính là đạo môn công hữu từ nguyên, cũng là nghiêm lệnh. Nhưng mà vạn nhất những người bên Dược Ti giam thực cho là mình tới đây đòi hối lộ, chính mình sẽ cực kỳ không ổn. Thượng cấp hưởng thụ, hạ cấp hiếu kính, chính là thiên kinh địa nghĩa, không thể vi phạm. Hơn nữa, cho dù thực sự đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng mình bị một cái đạo đồng 10 tuổi đánh lầy mặt đầy máu, còn làm cho người ta trói như là heo mập, đưa đến Dược Ti giam xử lý, thành danh cả đời này cũng sẽ bị phá hủy. Ngay cả sư huynh thống lĩnh Tạp Ti giam nhà mình thì cũng có cảm giác mất mặt, đoán chừng sẽ là hận chính mình. Tuyệt đối không thể để chuyện này làm lớn lên. Đạo nhân mập thật ra nắm được sơ hở của Phương Hành là trong thời gian làm nhiệm vụ đi săn thú, định uy hiếp Phương Hành. Chính hắn là cho Phương Hành không dám đem chuyện này làm lớn. Nhưng mà ai biết cái tiểu tử này hoàn toàn lại không biết sợ là gì cả. Không chỉ trực tiếp đem mình đánh, còn lại gan lớn vu hãm chính mình. Đạo môn có linh dược như là sinh mạng, nói nhổ liền lập tức nhổ ra. Tiểu tử này quá là mãnh liệt, không dễ ăn hiếp, không có cách nào, cúi đầu sao? Đạo nhân mập ở trong nháy mắt nghĩ thông suốt chuyện này, liền vội vàng kêu lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà, mọi người đùa vui thôi, chớ có kinh động các sư huynh Dược Ti giam nữa. Tiểu tử, người đem ta xuống, chúng ta có lời gì thì cùng nói. Nghe đạo nhân mập nói, chúng đạo đồng cũng hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên là cảm thấy đầy bất ngờ. Chỉ có Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đã sớm đoán được kết quả này. Hắn vừa rồi nói những lời đó, nếu nói là nói cho Vương Chí bọn người, còn không bằng nói là nói cho đạo sĩ mập nghe. Ai, chư sư huynh, đều là do tiểu đệ, không biết người

thoạt nhìn cũng huynh đệ ruột thịt, không có gì khác biệt. Về phần cây linh dược bị Phương Hành giật xuống để gài tăng vật, lúc này lại được trồng về trong đất, có sống hay không thì liền xem may mắn. Dù sao linh dược thi thoảng chết héo một hai cây thì cũng không phải là chuyện quá kỳ quái, chỉ cần số lượng không ít là được. Cùng với đạo sĩ Mộc uống một vò rượu, Phương Hành đã đem chuyện mình muốn biết hỏi thăm không sai biệt lắm. Ánh mắt sáng ngời như là có điều suy nghĩ gì đó. Nói như vậy, chỉ cần ta gõ vang cái chuông bên cạnh linh điền kia là có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Đạo sĩ Mập lớn tiếng nói: "Không sai, huynh đệ, ngươi ngày mai phải đi gõ cái chuồng đấy, sư huynh sẽ chờ ăn mừng ngươi tấn chức." Thành Vân Tông linh điền vạn mẫu, đạo đồng một vạn, nhiều người dĩ nhiên là rất dễ dàng xuất hiện thiên tài. Mặc dù Thành Vân Tông truyền cho đám tiểu đạo đồng pháp quyết chỉ có thành vân đoán khí thiền đơn giản nhất, mà những chỉ điểm cùng với trợ giúp tu hành lại một chút cũng không có. Nhưng bên trong hơn vạn đạo đồng cũng hàng năm sẽ hiện ra một hai người nổi bật bằng tự thân ngộ tính tu ra linh khí. Tại trong mắt các đạo đồng khác, người như vậy không có chỗ nào không phải là kinh diễm tuyệt luân, thiên chi kiêu tử. "Mấy đứa, ta đi đây, thi thoảng sẽ trở lại chơi đùa, ăn uống rượu thịt." Một sáng sớm, Phương Hành đem đồ đạc của mình thu thập, bọc làm một cái túi vác tại trên lưng, hướng chúng đạo đồng từ giã. Trong gió sớm, Vương Chí, Tiểu Tản Nhang, Quỷ Treo Cổ, Chuột Tinh, Quỷ Chết Đói, năm tiểu đạo đồng đứng ở trước nhà gỗ để đưa tiễn. Sắc mặt của bọn họ vừa kính nể lại vừa hâm mộ, làm sao cũng không ngờ tới tiểu tử hung ác bá đạo này ở trong thời gian ngắn 3 tháng đã tu thành linh khí, sắp một bước lên trời, trở thành đệ tử ngoại môn. Mặc dù bình thời ngày ấy thấy Phương Hành cố gắng tu luyện, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng đó là bệnh chung. Khi mới vừa bước vào Thanh Vân Tông, từng đạo đồng tiến vào Thanh Vân Tông một năm thậm chí là hai năm đầu tiên cũng đều sẽ liều mạng tu luyện, hy vọng bước vào tiên đạo, một bước lên trời. Nhưng theo thời gian trôi đi sẽ là từ từ từ bỏ, nhận rõ tư chất của mình, bắt đầu an tâm là một người bình thường. Mà bình thời Phương Hành giữ mồm giữ miệng, cho đến hôm qua nói chuẩn bị đi gõ vang chuông thanh tâm, người khác mới biết hắn là đã tu ra linh khí. "Phương lão đại, ngươi thực sự không phải là người bình thường mà. Lần này đi vào ngoại môn, một bước lên trời, hy vọng hãy nhớ tới đám huynh đệ chúng ta đấy." Vương Chí thành khẩn nói, vành mắt tựa như là hơi hồi. Tiểu Tàn Nhang thì trực tiếp khóc thút thít. Phương Hành một cước đạp tới, cười mắng: "Hừ, giống y như đàn bà, khóc cái gì mà khóc. Lão tử là thăng cấp, cũng đâu phải là đi chết đâu. Mấy cái thằng khốn các ngươi đều đem bí pháp hôm qua ta nói cho các ngươi nhớ kỹ vào đấy. Đây chính là bí mật bất truyền lão tử tân tân khổ khổ nghiên cứu ra. Chỉ cần các ngươi theo đó mà tu luyện, khẳng định có thể tu thành linh khí. Tới lúc đó vào ngoại môn, lão tử sẽ bảo kê cho các ngươi." "Cái biện pháp kia thật sự là quỷ dị. Bất quá chúng ta đã nhớ rồi." Chúng đạo đồng cũng ngượng ngùng cười nói. Đối với phương pháp Phương Hành nói cho bọn hắn thì có chút xem thường. Phương Hành cười cười cũng không nói gì cả. Hắn đã đem biện pháp nói cho bọn họ biết, những người này có tin hay không vậy thì tùy bọn hắn. "Được rồi mấy đứa, ta đi đây, không tiễn." Phương Hành khoát khoát tay, xoay người dọc theo đường hẹp quanh co, hướng sâu trong núi xanh đi tới. "Cùng tiễn Phương lão đại, cầu chúc Phương lão đại tiến trình như gấm, một bước lên mây." Tiếng chúc mừng của đám tiểu đạo đồng sau lưng truyền tới, mọi người lộ ra vẻ tình cảm thâm hậu, không nỡ rời xa. Bất quá khi Phương Hành đi xa không có bóng dáng, một đám đạo đồng đột nhiên đứng thẳng dậy, tặc mi thử nhãn, đem nước mắt ở trên mặt lau sạch, thở dài và thở ngắn, nói: "Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt mà, cuối cùng cũng đem cái tên tiểu ma đầu này đi rồi." "Đúng đúng đúng đúng, trong khoảng thời gian hắn ở chỗ này, ta ngay cả buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá say. Cuộc sống rốt cục đã trở về bình thường, cảm tạ ông trời." Theo đường hẹp quanh co ra khỏi linh điền, sẽ có thể tiến vào phụ cận của Thanh Vân Tông đạo môn ở cửa sau. Từ nơi này cũng có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của Thanh Vân Tông, thực sự là tiên vân lượn lờ, kỳ phong biến hóa, từng mảnh đạo quan phong cách cổ xưa thanh u thấp thoáng ở trong sơn cốc. Chẳng biết lúc nào một mảnh gió mát thổi tới, vén lên một mảnh sơn vụ, có thể phát hiện ra một gian tu hành động phù tựa như là tiên cảnh. Linh điền chỉ chạy tới dưới chân núi xanh, ở dưới một gốc cổ tùng có một thạch đài dùng đá xanh vây thành.

thế mà không nhìn ra tu vi của hắn. Phương Hành đánh bạo đánh giá lão nhân này một cái, lại không nghĩ rằng âm dương thần ma giám cũng không thể nhìn ra tu vi của hắn. Âm dương thần ma giám sau khi tiến vào thân thể của mình, mỗi giám bảo vật một lần hoặc là nhìn tu vi một người cũng cần tiêu hao một chút linh khí của Phương Hành. Giám định thứ gì linh khí càng cao thì tiêu hao linh khí bản thân cũng càng nhiều. Lúc này không cách nào có thể khám phá tu vi của lão đạo này, chỉ có thể nói rõ linh khí của Phương Hành còn chưa đủ để thôi động âm dương thần ma giám nhìn ra tu vi của hắn. Đệ tử ăn hóa tinh thảo. Phương Hành trong đầu cấp tốc vận chuyển, quyết định nói ra thực thì tốt hơn, liền giả trang làm bộ dạng sợ hãi khủng hoảng. Lại là một lấy hóa tinh thảo mưu lợi. Thôi đi, có thể phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo cũng là vận số của ngươi. Liền để ngươi tấn thăng làm thanh vân đệ tử ngoại môn. Cái lệnh bài này đưa cho ngươi chính là tín vật ngươi thân là thanh vân tông đệ tử. Sau đó mang lệnh bài này hướng thanh mộc điện đi, tự sẽ có người vì ngươi an bài chỗ tu hành, ban thưởng thanh vân tông đạo bào pháp khí cùng với pháp quyết tu luyện. Lão già tựa như có chút thất vọng, hỏi rõ tên của Phương Hành, liền lấy một giọt máu tươi của hắn sát nhập vào bên trong một khối thẻ gỗ màu đen, tiện tay ném cho hắn, sau đó đuổi hắn đi. Như vậy là xong rồi. Phương Hành đứng ngoài lầu các có chút ngây người, không ngờ là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo vô cùng nhiều ư? Phương Hành có chút ngơ ngác, đem mộc bài tới nhìn một chút, lại thấy ở trên khắc rõ một chữ đinh. Bất kể thế nào, chữ đinh khẳng định không phải là một cấp bậc tốt. Ngay cả linh điền thì chữ đinh cũng là nơi kém cỏi nhất. Phương Hành lại hiểu, diệu dụng của hóa tinh thảo mặc dù đạo đồng bình thường không biết, nhưng các trưởng lão đạo môn tiềm tu đạo pháp, tình nghiên cứu dược lý, há lại không biết được sao? Chỉ bất quá đạo môn tu hành vốn coi trọng tư chất, Thanh Vân Tông lại là nơi coi trọng tư chất như vua. Vì vậy bọn họ dù có biện pháp để cho một người không cách nào tu hành ra linh khí thì cũng không đi làm như vậy. Dù sao người như vậy tư chất quá kém, cho dù miễn cưỡng bước đến con đường tu hành thì cũng không có tiền đồ. Bất quá đạo môn cũng coi trọng duyên pháp cùng với ngộ tính, vì vậy đạo đồng thông qua hóa tinh thảo mà tu hành ra, mặc dù tư chất rất bình thường và kém cỏi, nhưng Thanh Vân Tông cũng sẽ cho hắn một cái thân phận đệ tử ngoại môn. Về phần tương lai thành tựu thế nào thì liền xem tạo hóa nữa. Đem mộc bài của ngươi ra đây cho ta xem. Một thanh âm lạnh lùng như là băng vang lên, lại là sư huynh mặt như người chết kia, lại vẫn một mực chờ ngoài lầu các. Phương Hành muốn đem mộc bài đưa tới, nhưng hắn khẽ vẫy tay, một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, mộc bài trên tay của Phương Hành đã rời khỏi tay, hướng hắn bay đi. Sư huynh mặt như người chết này nhận đến mộc bài đánh giá một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khinh miệt. Đinh đẳng tư chất lại là một phế vật. Đem mộc bài ném còn Phương Hành, không kiên nhẫn nói: tự ngươi đi thanh mộc các đi, ta còn có việc không đi cùng ngươi. Vừa nói vừa chỉ phương hướng thanh mộc các cho Phương Hành, sau đó xoay người rời đi. Phương Hành trong bụng căm tức chửi ầm lên, nghĩ thầm người tu hành đều là tính tình đáng ghét như vậy sao? Rất rõ ràng tên mặt người chết này thực ra còn có chức trách mang theo đệ tử tấn thăng đi thanh mộc các để nhận lấy vật phẩm. Bất quá hắn vừa nhìn Phương Hành tu thành tư chất cấp bậc kém cỏi thì cũng lười không thèm để ý tới hắn, ngay cả bộ dáng cũng không thèm giả bộ nữa. Nhớ kỹ người rồi, sớm muộn gì thì cũng để cho người nếm thử thủ đoạn của ta. Phương Hành tức giận bất bình xuống núi, nghĩ chính mình đi thanh mộc các lại không biết đường, đạo môn này toàn là kỳ phong quái cốc, đạo quan san sát, có chút ít choáng váng đầu. Tên mặt người chết kia chẳng qua là dùng ngón tay chỉ phương hướng, chính mình nào biết thanh mộc các ở đâu. À, Phương sư đệ! Phía trước trên đường nhỏ bỗng nhiên có một cái đầu heo chạy tới, từ phương xa trông thấy Phương Hành đã hù vàng. Đầu heo này chính là đạo nhân mập, thì ra hôm qua hắn đã vốn đáp ứng muốn đi bên cạnh thanh tâm chuông chờ Phương Hành làm người dẫn đường cho hắn, nhưng không ngờ đêm qua uống quá nhiều đã trực tiếp quên mất chuyện này. Cho đến khi thanh tâm chuông vang lên hắn mới tỉnh dậy, lúc này mới vội vàng rời giường tới đây chuẩn bị tới thanh mộc các chờ hắn. Vừa mới đi được nửa đường thì vừa vặn gặp Phương Hành vừa đi vừa mắng. Hai người đối mặt, đạo nhân mặt cảm thấy có chút lúng túng. Mặc dù hôm qua hai người đã xưng huynh gọi đệ, nâng cốc hân hoan, nhưng lúc đó do uống rượu quá nhiều, hôm nay hắn mặc dù cũng muốn giao hảo cùng với Phương Hành, bất quá trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng làm thế. Ai, chư sư huynh của ta, chờ ngươi đã lâu, làm sao bây giờ mới tới vậy? Phương Hành vừa liếc mắt đã hiểu tâm tư của đạo nhân mập, khuôn mặt tươi cười đón tới. À, ta họ Dư, không phải họ Trư, thực là ngại quá để cho sư đệ chờ lâu rồi. Đạo nhân mập thấy Phương Hành nhiệt tình như vậy, ngăn cách ở trong lòng cũng nhất thời tiêu trừ, vẻ mặt tươi cười đi lên. Phương sư đệ vì sao lại chỉ có một mình, không có một sư huynh nào dẫn đường hay sao? À, có một sư huynh mặt như là người chết dẫn đường, bất quá hắn bị tiêu chảy rồi, chạy vào nhà xí rồi, ta không kịp đợi, chuẩn bị tự mình đi tới. Hả? Người tu hành làm sao có thể bị tiêu chảy chứ? Ai mà biết được, có thể ruột có vấn đề đấy. Phương Hành thuận miệng nói bừa, nguyền rủa cái thân mặt người chết kia, tới đây ôm cổ đạo nhân mập. Hắn vóc dáng thấp bé, chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên bả vai đạo nhân mập. Đây là dưới tình huống đạo nhân mập đã nghiêng thân thể nữa rồi. Phương sư đệ, từ chất được bình luận cấp bậc thế nào thế? À, ngươi thì sao? À, sư huynh xấu hổ, chỉ là tư chất đỉnh cấp. Hờ, vậy ta cũng không sai biệt đâu. Hai người một cao một thấp, một mập một gầy, vừa hì hì nói chuyện, vừa đi tới Thanh Mộc Các. Đạo nhân mập vì không vì Phương Hành tư chất đỉnh cấp mà thay đổi thái độ, một là bởi vì hắn cũng có tư chất đỉnh cấp, đại ca cũng không cần nói nhị ca. Còn nữa, cũng từ miệng của hắn, Phương Hành mới biết được Thanh Vân Tông môn hạ hơn ngàn đệ tử ngoại môn, cũng có hơn phân nửa là tư chất đỉnh cấp, những người còn lại có hơn phân nửa là tư chất bính cấp, thì những người còn lại nữa thì có hơn phân nửa là tư chất ất cấp. Còn nhân chính tư chất giáp cấp, cả đạo môn cũng chỉ có thừa thớt mấy người, được coi trọng tựa như là bảo bối vậy. Nghĩ tới điểm này, Phương Hành trong lòng thăng bằng chút ít, chính mình nhất định cũng không phải là kém cỏi gì cả. Không lâu sau, đã đi tới Thanh Bộc Các, lại là một tòa lầu các ba tầng. Toàn thân đến một loại thanh bộc tản ra, nhạt nhạt mùi thơm tạo thành. Chợt nhìn chất phác tự nhiên, nhìn kỹ lại tinh mịn vô cùng, chất phác đại khí. Mặt ngoài kiến trúc không có một dấu vết mút mối mọt nào, thậm chí ngay cả cho bụi, tựa như cũng không có. Ở tia sáng mặt trời mới mọc phương đông chiếu rọi, mơ hồ có quang hoa lưu truyền, bảo tướng trang hiệp. Đạo nhân mập cùng với Phương Hành vừa nhích tới gần, bên cạnh Mộc Các đã có một lão đạo nhân gầy đi tới. Đạo nhân mập vội vàng lôi kéo Phương Hành hướng hắn hành lễ, miệng hô Kiều sư huynh. Phương Hành đánh giá hắn một cái, lại phát hiện mình có thể nhìn ra tu vi của hắn chỉ có linh động tầng 4, nhìn dáng dấp cùng với số tuổi thật giống cao trưởng lão vừa rồi, nhưng hai người tu vi chênh lệch cực xa. Kiều sư huynh nhận lấy mộc bài của Phương Hành đánh giá, cũng không nhiều chuyện, cho Phương Hành an bài một phòng nhỏ ở dưới Vân Ẩn Phong làm nơi tu hành, vừa cho hắn một thân Thanh Vân Tông đạo bào, một quyển sách Thanh Vân Đoán Khí Thiên, có một viên đá nhỏ trong suốt màu đỏ, nghe nói đây chính là linh thạch tu luyện cần sử dụng. Sau đó liền đuổi Phương Hành đi pháp khí các. Phương sư đệ, người chớ có xem thường linh thạch này, chúng ta ngày sau tu hành hoàn toàn dựa vào nó. Đệ tử ngoại môn chúng ta đãi ngộ thấp, cứ 3 tháng mới được nhận linh thạch một lần, đều coi như là chân bảo đấy. Đặt ở Hồng Trần, mỗi khối cũng giá trị 100 lượng vàng đấy. Đạo nhân mập thấy Phương Hành đật qua đật lại đánh giá linh thạch ở trong tay, liền mở miệng nói: 3 tháng mới có một khối, đạo môn hẹp hòi như vậy sao? Phương Hành có chút bất mãn: Ôi, đây là tài nguyên tu hành, 3 tháng ban xuống một khối cũng đã không tệ rồi. Đây chính là do chúng ta tư chất thấp đấy. Mặc dù cũng là đệ tử ngoại môn, nhưng tư chất đỉnh cấp 3 tháng có thể nhận một khối, tư chất bính cấp 2 tháng là có thể nhận một khối, còn ất cấp thì 1 tháng một khối, giáp cấp thì chính là 1 tháng có thể nhận 2 khối. Đây chính là đại tài chủ. Có đại tài chủ thì tốt, hôm nào đánh cướp của bọn chúng. Sư đệ người đừng có hố nháo, đệ tử tư chất giáp cấp đều không dễ chọc vào đâu. Nếu náo loạn tranh cãi, chỉ sợ rõ ràng bọn họ gây sự, các trưởng lão cũng nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Nếu người muốn kiếm thêm, ta có thể giới thiệu ngươi đến tạp ti giam nhận công việc. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, cứ 3 tháng thì cũng có thể nhận một khối linh thạch. Đây chính là tăng lên gấp đôi. Ta không thích hợp làm tiểu đệ, để ta suy nghĩ một chút đi. Hai người trò chuyện đã đến trước pháp khí các. Đạo nhân mập chợt nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói: Phương sư đệ, người tiếp theo sẽ đến pháp khí các, biết được một chút đem linh thạch giao cho sư huynh thủ các,

bị bọn họ cố ý giấu sau một đống pháp khí, nghỉ chân không đi. Nhất thời ở trong lòng có chút khẩn trương, sợ tiểu tử này gặp vận may, thật đem thanh phi kiếm kia chọn đi. Tiểu sư đệ, thời gian sắp hết rồi đấy, ngươi mau chọn đi. Nếu là khó quyết định, sư huynh ta đề cử cho ngươi một chút cũng có thể. Ngươi nhìn bên này, đều là đồ tốt đấy. Tỉ như cái lá cờ này này, linh khí rót vào có thể phóng ra liệt hỏa. Nếu thời điểm ngươi cùng người đối địch, đại kỳ một quyền, sẽ có một đạo hỏa long bay ra, tuyệt đối là thứ tốt. Chuột tinh miệng lưỡi như là nở hoa sen cô động phương hành, muốn để cho hắn chọn một lá cờ, mặt ngoài thoạt nhìn rất không tệ. Bất quá phương hành chỉ nhìn lướt qua, liền không để ý. Lá cờ này quả thực không tệ, bên trong ẩn trước 7 pháp trận, có thể nói là hiếm thấy trong pháp khí các này. Chỉ tiếc là 7 pháp trận đều đã hư hao, phế không thể phế hơn, chẳng qua có một chút hỏa ý còn sót lại mà thôi. Chuột tinh này không có ý tốt, nếu mình thực lấy lá cờ này tại chỗ dùng thử mà nói, nhất định uy lực vi phạm. Nhưng một khi lấy pháp khí các thì cũng sẽ thi triển không ra được, cùng với đạo nhân mập kiếm phù là không sai biệt lắm. Bất quá ngay lúc này, phương hành bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chú ý tới một pháp khí phụ cận hỏa kỳ, lại thấy nó là một mặt nạ quỷ màu xanh, cũng không biết là tài liệu gì đúc thành. Phía trên có chút vết đau, ở trên đầu có khuyết khẩu, tựa như là đồ phế liệu vứt ở trong góc, phía trên đã phủ một tầng tro bụi. Thoạt nhìn qua thực là giống như là phế khí trong pháp khí các vậy. Nhưng thời điểm thấy nó, trong lòng của phương hành bỗng nhiên hiện lên mấy đạo tin tức. Vạn La Quỷ Diện, bên trong có chứa 36 pháp trận. Đây dĩ nhiên là một pháp khí trung giai, có 36 pháp trận, hơn nữa pháp trận cơ bản còn rất tốt. Phương hành kích động một phen, sau đó muốn biết tác dụng của mặt nạ, trong lòng nhất thời hồi hộp. Nhưng Vạn La Quỷ Diện thì dĩ nhiên là một cái pháp khí biến hóa, đeo nó lên thì có thể thay đổi vẻ ngoài, thanh âm cho tới khí cơ cùng cao thấp của mình. Trong đó 36 pháp trận liền đại biểu Vạn La Quỷ Diện có 36 loại biến hóa, có thể biến thành 36 người khác nhau. Đây quả thực là lương khí dùng để giết người cướp của. Phương hành ở trong nhà mắt đã quyết định. Tiểu sư đệ coi trọng cái mặt nạ này sao? Quả thực là tinh mắt. Mặt nạ này là cửu u quỷ hỏa lôi, lôi đình sát đánh thần diện, đeo lên rồi thì có thể mượn thần ma lực, uy lực là vô cùng đấy. Chuột tinh nở nụ cười, nhìn dáng dấp hắn căn bản cũng không biết tác dụng của cái mặt nạ này là gì, mà ngay cả tên cũng là nói bậy. Không tệ không tệ, rất là thích hợp với tiểu sư đệ này. Tiểu sư đệ mang nó lên, đây đúng là uy phong. Hai người khác cũng nở nụ cười, luôn mồm khen hay, để cho phương hành lựa chọn nhanh một chút. Pháp bảo này thực sự tốt như vậy, mấy vị sư huynh không gạt ta sao? Phương hành lật qua lật lại đánh giá mặt nạ trong tay, bộ dạng rất là khó lựa chọn. Làm sao thế? Mặt nạ này rất thích hợp với tiểu sư đệ ngươi. Có nó, tiểu sư đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh, sắp tới tung hoành ngoại môn, thậm chí đột phá chân khí tầng 4, trở thành đệ tử nội môn, chỉ sợ cũng chính là chuyện 1-2 năm tới. Chuột tinh cười hì hì nói, không ngừng thúc giục phương hành đem mặt nạ mà nhận lấy. Đúng vậy, tiểu sư đệ không bằng mang về dùng mấy ngày rồi hãy nói, thật sự không ổn, cầm tới đây sư huynh đổi lại cho ngươi. Bên cạnh một người cũng nói như vậy, dáng vẻ hào phóng thân thiện. À, nếu ba vị sư huynh đã nói như vậy thì ta chọn nó. Phương hành cố ý làm bộ do dự, đem mặt nạ cầm lên. Được rồi, ta đây sẽ ghi chép lại. Chuột tình vô cùng sảng khoái, thật nhanh ở bên trong đống ngọc bài lấy ra một khối trống không, nhanh chóng ở bên trong đánh vào một đạo thần niệm. Canh tử tháng 5 ngày 11, đệ tử ngoại môn Phương Hành nhận lấy một món pháp khí cấp thấp. Mình xin phép ngừng đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn khi nghe bộ truyện mới này nhé, và mình rất mong các bạn hãy ủng hộ. Xin chào.